Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1464. Liên Thủ Chu Ma, Ba Canh, những này nhà gỗ quả nhiên không đơn giản, nguyên lai là một cái cự đại trận pháp trận cơ. Nhìn xem nhà gỗ tách ra hào quang chói sáng, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Trong lòng suy đoán có đáp án, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng khiếp sợ thời điểm, hắn cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng triệu hồi ra tinh túc vị quỷ vật, dung hợp chi môn, triệu hồi ra tinh túc vị quỷ vật đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng thi triển ra dung hợp chi môn, cùng quỷ vật dung hợp tăng thực lực lên, một cái cự đại quang môn, đột nhiên tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện. Đem hắn cùng tinh túc vị quỷ vật bao phủ, đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu cùng tinh túc vị quỷ vật hợp hai làm một, nhanh chóng hòa thành một thể, dung hợp, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng tinh túc vị quỷ vật dung hợp. Tà tinh tử cùng Vu Vũ biểu lộ giật mình, rất hiếu kỳ dạng này thần thông, tại tà tinh tử cùng Vu Vũ nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế. Tại cực tốc tăng lên, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, tựu đạt đến tinh túc vị tình trạng. Tinh túc vị, tà tinh tử cùng Vu Vũ lần nữa biểu lộ giật mình. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai mắt chừng đến lão đại. Loại này thần thông, cho dù hai người bọn họ lịch duyệt, cũng chưa từng có nhìn thấy qua, vậy mà có thể thông qua cùng hắn vật dung hợp. Đến đề thăng tự thân cảnh giới, này thuật cao minh, tà tinh tử liếm môi một cái, mặt lộ vẻ tham lam biểu lộ ra, âm hiểm cười nói, như bổn quân năm đó nắm giữ này thuật, há lại sẽ bị người phong ấn ở đây, này thuật bổn quân nhất định muốn đạt được, tinh túc vị, nếu là ta cùng người này liên thủ, có lẽ có thể trấn áp tà tinh tử. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, Vu Vũ biểu lộ vui mừng, đối phong ấn tà tinh tử có lòng tin, chiến thần biến, huyết khí cuồng bạo, Vu Vũ cùng tà tinh tử chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc. Mạc Thanh Vân không dám có chút lưu thủ, lại thi triển hai môn thần thông tăng thực lực lên, chợt, Mạc Thanh Vân thân ảnh tựu cực tốc lớn mạnh. Đảo mắt biến lớn gần gấp ba có thừa, khí thế lại thay đổi mạnh. Tinh túc vị trung kỳ, tiểu tử này đến cùng có cái gì thủ đoạn? Rất tốt, cứ như vậy, phong ấn tà tinh tử nắm chắc càng lớn hơn. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Vu Vũ cùng tà tinh tử lần nữa biến sắc, sinh ra khác biệt ý nghĩ. Phong ấn chi môn, liên tiếp thi triển ra mấy môn thần thông. Đem chính mình tu vi tăng lên tới cực hạn, Mạc Thanh Vân quyết định tiên hạ thủ vi cường. Một cái mini bản quang môn, cực tốc tại Mạc Thanh Vân trong tay ngưng tụ, cực tốc hướng phía tà tinh tử oanh kích mà đi. Tiểu tử, muốn chết, gặp Mạc Thanh Vân chủ động đối phó chính mình. Tà tinh tử sắc mặt trầm xuống, lập tức tản mát ra một cỗ sát ý. Hắn thấy... Hắn không chủ động đi đối phó Mạc Thanh Vân, chính là đối Mạc Thanh Vân ơn huệ lớn như trời. Mạc Thanh Vân không cảm ơn thay thế coi như xong, lại còn chủ động ra tay với hắn. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Tà tinh tử thân ảnh khẽ động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân ép tới gần. Tại tà tinh tử phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, một cỗ màu xanh sẫm tiên linh lực, theo trong lòng bàn tay hắn tán phát ra, cỗ này màu xanh sẫm tiên linh lực oanh ra, tự hóa thành từng cái rễ cây hình dáng xúc tu, hướng phía phong ấn chi môn oanh kích mà đi. Đối mặt xúc tu hình dáng rễ cây oanh kích, phong ấn chi môn trực tiếp xuyên thấu mà qua, uy thế không giảm đánh vào tà tinh tử thể nội. Phong ấn chi môn đánh vào tà tinh tử thể nội, liền bắt đầu phong ấn tà tinh tử khí huyết cùng thần hồn. Đối với hắn tu vi tiến hành suy yếu, đảo mát, tà tà tinh tử tu vi tựu theo nửa bước kim tiên cảnh, rơi xuống đến tinh túc vị sơ kỳ trình độ. Không không có khả năng, hắn làm sao lại hiểu được như thế thần thông, phát hiện chính mình tu vi cực tốc trượt xuống. Tà tinh tử mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, phảng phất một cái bị kinh sợ con nai theo cùng Mạc Thanh Vân không đoạn giao phong. Mạc Thanh Vân cấp cho cảm giác của hắn, tựu trở nên càng ngày càng thần bí cùng quỷ dị. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đối Mạc Thanh Vân đã sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Càng mấu chốt, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm, thực lực không kém hắn Vu Vũ. Tà tinh tử nghĩ tới đây, hắn liền không có mới phách lối, chỉ có đối Mạc Thanh Vân sợ hãi. Tà tinh tử tu vi bị suy yếu, cảm ứng được tà tinh tử khí thế biến hóa. Vu Vũ biểu lộ lập tức vui mừng, thần sắc trở nên kích động lên, nói, quá tốt rồi, lần này có lẽ có nhìn đánh giết này mà. Tiểu Hữu, trợ lão phu một chút sức lực, trấn sát kẻ này. Nhớ tới ở đây, Vu Vũ không lãng phí thời gian nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Ta phải nên làm như thế nào? Nghe được Vu Vũ thỉnh cầu lời nói, Mạc Thanh Vân một bên cùng tà tinh tử chiến đấu, một bên hỏi thăm Vu Vũ làm thế nào. Ngươi chỉ cần cuốn lấy tà tinh tử là được, còn lại giao cho lão phu liền tốt. Vu Vũ bàn giao Mạc Thanh Vân một tiếng, hắn liền bắt đầu kết động thủ ấn, chuẩn bị thi triển một loại cường đại thần thông. Tại Vu Vũ kết động thủ ấn dưới, một cỗ tiên linh lực hướng hắn hội tụ, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Nhìn thấy Vu Vũ cử động lần này, tà tinh tử lập tức thần sắc giật mình, không tiếp tục để ý cùng hắn chiến đấu Mạc Thanh Vân, chuẩn bị đi ngăn cản Vu Vũ thi triển thuật pháp. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Mạc Thanh Vân xem thấu tà tinh tử tâm tư, hắn hướng phía tà tinh tử đấm ra một quyền, oanh ra một cỗ khí thế lao nhanh tiên linh lực, thiên hồn phong thiên quyền, một cỗ như là quyết nâng chi thủy tiên linh lực, cực tốc tại tà tinh tử trên không hội tụ, hóa thành một cái cự đại nắm đấm màu đen. Nắm đấm màu đen một thành, liền hướng phía tà tinh tử oanh kích mà đi, trong nháy mắt đem tà tinh tử đánh vừa vặn. Oanh, bị thiên hồn phong thiên quyền một kích, tà tinh tử liền bị vây ở một cái quyền ảnh bên trong, thân thể không cách nào lại tiến lên mảy may. Nhìn thấy tình huống như vậy, tà tinh tử thần sắc hoảng hốt, mặt lộ vẻ sợ hãi cùng biểu tình cầu khẩn, nói, tiểu tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chỉ cần đáp ứng thả ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Tiểu Hữu, tuyệt đối không nên đáp ứng hắn, bằng không mà nói, ngày khác tất nhiên sẽ hậu hoạn vô tận. Gặp tà tinh tử thuyết phục Mạc Thanh Vân, bên cạnh Vu Vũ biểu lộ giật mình, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Giờ khắc này ở Vu Vũ nói chuyện thời khắc, trong tay hắn tiên thuật ngưng tụ hoàn thành, đối quyền ảnh bên trong tà tinh tử đánh tới. Tiên thuật chuyển linh thánh cây, một cỗ xanh biếc tiên linh lực theo Vu Vũ trong lòng bàn tay oanh ra ngoài, liền hóa thành một khắc to lớn linh thụ. Cái này to lớn linh thụ hình thành, nó tự mọc rễ vào tà tinh tử thể nội, điên cuồng thôn phệ lấy tà tinh tử tiên linh lực. Theo linh thụ thu nạp tà tinh tử tiên linh lực, nó liền bắt đầu cực tốc lớn mạnh, trong nháy mắt tựu trở nên che trời đạp đất. Không bổn quân không cam tâm, thể nội tiên linh lực không ngừng bị rút lấy, tà tinh tử khí tức càng ngày càng yếu, không cam lòng lớn tiếng gào thét. Nhìn thấy tà tinh tử khí thế biến yếu, Vu Vũ lập tức biểu lộ thần sắc buông lỏng, khí tức cũng biến thành phù phiếm đi lên. Tiền bối, người thế nào? Cảm ứng được Vu Vũ khí tức biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ ân cần hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vu Vũ buồn bã cười một tiếng, đáp lại nói, tiểu hữu không cần bi thương, lão phu có thể đem này ma diệt đi, cũng coi là chết cũng không tiếc. Tại Vu Vũ nói chuyện thời khắc, thân thể của hắn bắt đầu một chút xíu làm nhạt, như là khói bụi đồng dạng tại tiêu tán. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.